Vạn Dạ Chi Chủ, chương 261, đêm tối. Góc truyện audio.com. Chấm, xảy ra chuyện gì? Đã nhiều năm như vậy, Bắc Nguyên không phải một mực bị ta Đại Chu Vương triều đánh cho không ngừng co đầu rút cổ lui về phía sau sao? Như thế nào còn dám chủ động tuyên chiến? Chấm, cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Tại sao lại lệnh vạn dặm sơn hà lâm vào đêm tối chính giữa? Tần Tiêu lọt vào hoang người tập kích, bị buộc trốn vào cái kia phiến cấm kỵ lĩnh vực. Trước mắt sinh tử không biết. Đại Chu Vương triều, thần đô, nổ, chỉ có thể dùng nổ một từ để hình dung. Giống như là một cái nước ấm nồi, sôi trào đến sắp phá tan cái nắp. Bởi vì đoạn thời gian trước Dạ Kiêu, Lý lão ma sự tình dẫn xuất rồi, Lâm Thanh Phong, vị này Trấn Quan Vương thân đệ đệ. Ánh mắt của mọi người cũng lại vừa vặn đặt ở Trấn Quan Vương trên người. Nhưng lại tại mọi người chờ đợi Trấn Quan Vương sẽ như thế nào lựa chọn lúc, Bắc Nguyên lại đột nhiên làm ra như vậy một phen đại động tác. Nghe nói, đã có hơn 10 vị Đại Chu tu sĩ, bởi vì đủ loại duyên cơ tiến vào hắc ám thế giới. Hơn nữa đến nay đều không có trở về. Chỉ là tầng mây che đậy thiên không sao. Thiên khu viện, một đám tam phẩm cảnh đại lão cấp nhân vật đang tại họp. Phía trước có một mặt gương đồng. Mặt kính phóng ra một bộ tràng cảnh. Thiên không ồ áp áp một mảnh. Tầng mây giống như là bị mực nước sũng nước đồng dạng. Phía dưới thiên địa bị bao phủ tại nồng đậm bóng mờ chính giữa. Phảng phất là bão tố tiến đến lúc biển cả, nhưng cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có lại để cho người không rét mà run tĩnh mịch. Áp lực, cho dù là không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có thể ở đây hào khí như trước cứng lại đã đến một cái cực điểm. Mỗi người đều biểu lộ nghiêm túc, không có đơn giản phát biểu ngôn luận. Sẽ không, trong lúc đó, một cái lão đầu râu bạc mở miệng nói. Nếu chỉ là che đầy ánh nắng, nhưng mặt trời nhưng như cũ tại Vân Hải phía trên, ban ngày không tiêu, là sẽ không làm cho cấm kỵ sinh ra đời. Cái này là thủ đoạn gì? Cái khác trung niên nam tử cau mày nói. Phiến khu vực này cùng với đêm tối thế giới giống như đúc, nhưng đều đi qua 2 ngày. Chẳng lẽ là thời không pháp tắc hỗn loạn hà? Dù là tại thần đô chung chờ đợi nhiều năm, thói quen an bình, nhưng không có người hội quên đêm tối đáng sợ. Mặt trời một khi xuống núi, hắc ám giống như là một chương miệng rộng, hội nuốt hết hết thảy bình thường sinh vật. Rất nhanh, hiện trường đã có người mở miệng nói. Ý của ngươi là, Bắc Nguyên cái kia mấy cái tiên gia, đã tìm được cái nào đó ẩn chứa thời không pháp tắc cấm kỵ vật. Có khả năng, trung niên nam tử gật đầu. Ban ngày không hề xuất hiện, thời gian bị đình chỉ tại ban đêm. Cái khác lão nhân nói, giữ lại cái này suy đoán, như thế này cáo chi cho bệ hạ. Bất quá, lão phu cảm thấy rất không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có như vậy nghịch thiên cấm kỵ vật. Lời này nói không sai, đông lại thời gian cấm kỵ vật cũng không phải không có. Chỉ có điều, vạn dặm sơn hà đều bị dừng lại tại ban đêm. Như vậy sức mạnh to lớn nếu là thật tồn tại, cái kia quả thực hội phá vỡ thế nhân nhận thức. Kế tiếp, mọi người nhằm vào cái kia phiến mây đen che đầy ở dưới hắc ám thế giới, lại phát biểu rất nhiều cái nhìn, cũng đem những suy đoán này sửa sang lại thành một phần công văn, tranh thủ thời gian phái người mang đến Hoàng Cung quảng cáo. Hoàng Cung, Trường Thanh trong nội cung, màn che ở dưới trong tinh xá. Một thân màu đen đạo bào hoàng đế đang ngồi ở hình tròn trên giường. Lật xem lấy thiên khu viện đưa trước đến công văn. Đông lại thời gian, nửa bước nhị phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật phóng xuất ra khí tức, ảnh hưởng tới thiên địa, thượng cổ trận pháp. Hoàng đế xem sách thượng một chuyến đi suy đoán, mắt lộ ra suy tư. Thật lâu qua đi, hắn buông công văn, đóng lại hai mắt, lâm vào trầm tư, bởi vì cái gọi là tốt khoe xấu che, tiền tuyến chân thật tình huống. Chỉ sợ nếu so với Trấn Quan Vương nói càng thêm nghiêm trọng mấy lần. Đánh cho đơn giản cách khác. Một chỗ khu, nếu tại một tuần ở trong đều bị dừng lại tại đêm tối thế giới. Từng nhà không dám ra cửa. Như vậy, cái kia khu cơ bản cũng đã phế đi. Thậm chí còn, nói không chừng trong đó cư dân cũng đã chết sạch. Bắc Nguyên như thế nào tại nơi này thời gian điểm thượng vận dụng thủ đoạn như vậy? Trong lúc đó, Hoàng đế mở hai mắt ra. Trẫm đang muốn đối với Trấn Quan Vương động tay. Tiền tuyến tự báo nguy. Trùng hợp như thế, Hoàng đế đem cái này ý niệm trong đầu ẩn sâu tại đáy lòng. Việc cấp bách, hay là muốn mau chóng giải quyết biên cương chiến sự. Người tới, trẫm muốn đi thiên lao. Rất nhanh, Hoàng đế tự đứng người lên. Chuẩn bị đi thiên lao. Tiền Văn Tửu đề cập tới, Đại Chu Vương Triều trong thiên lao, giam giữ một cái Bắc Nguyên tứ đại tiên gia ngày xưa gia chủ. Bất quá, người nọ là cái xương cứng, đã sớm đem chính mình coi như đúng rồi một người chết. Hắc ám trong phòng giam, đối mặt Đại Chu Hoàng đế, một cái tóc tai bù xù lão nhân, âm lãnh địa nở nụ cười vài tiếng. Như thế nào? Tử vi tinh không hề lập lòe vậy sao? Đại Chu Vương Triều muốn nghênh đón vĩnh dạ hà. Hoàng đế chỉ nhìn lấy đối phương. Thản nhiên nói. Ngươi còn có ba hơi thời gian. Lão nhân tiếp tục nói. Thiên mệnh đã mất. Quần tinh ảm đạm. Vĩnh viễn không chừng mực hắc ám. Ngươi cũng sợ hãi vậy sao? Hoàng đế xoay người rời đi. Không nói nhiều một câu. Ngay tại hoàng đế ly khai lập tức, trong phòng giam tựu truyền ra thống khổ kêu thảm thiết, hoặc như là bệnh trạng cười to. Đối phương trào phúng đúng vậy. Hoàng đế xác thực có chút luống cuống. Cái này một năm thời gian, Đại Chu Vương Triều tao ngộ biến cố, so với quá khứ vài thập niên còn nhiều hơn. Hoàng đế tin hay không mệnh, tạm thời không nói. Nhưng Đại Chu con dân nhất định là tin tưởng Tử Vi Tinh. Thiên mệnh, Lâm Thanh Phong sự tình chỉ có thể tạm thời gác lại xuống. Hoàng đế phản hồi Trường Thanh Cung. Cau mày, Bắc Nguyên đám kia tam giáo cửu lưu. Cũng nên thu thập một chút. Đến tận đây thời kỳ chiến tranh. Trấn Quan Vương tại trong quân đội danh vọng cực cao. Khẳng định không thể tại nơi này thời gian điểm cao thấp tay. Cái kia liền thay chậm đánh vỡ cái kia đoàn mây đen. Giết mang cái kia đêm tối thế giới. Đánh vào Bắc Nguyên. Hoàng đế trong nội tâm nhất định. Lập tức ban bố mệnh lệnh. Hắn lại để cho Trấn Quan Vương lập công chuộc tội. Chỉ cần thứ hai khả dĩ hóa giải lần này nguy cơ. Cũng đánh vào Bắc Nguyên. Lâm Thanh Phong có thể được phóng thích đi ra. Lâm gia nguy cơ cũng có thể vượt qua đi. Thần đô chung, biên cương dị biến căn bản ép không được. Rất nhanh tựu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hơn nữa bị các loại khoa trương hóa. Có người nói, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia đây là đã dẫn phát một ngôi sao thần ô nhiễm. Có người nói, đây là tận thế tiến đến. Toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào vĩnh dạ chính giữa. Những này dân chúng suy đoán ngược lại là đủ loại. So thiên khu viện cái kia bầy đại lão còn muốn giàu có sức tưởng tượng. Biên cương rõ ràng ra chuyện như vậy. Giờ phút này, Ninh Minh đồng dạng rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Trấn Quan Vương chân trước vừa muốn hồi trở lại thần đô. Sau một cước Bắc Nguyên tửu làm ra chuyện như vậy. Vừa vặn thì có lý do không trở lại. Trên thực tế, Trấn Quan Vương hồi trở lại kinh. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Từ lúc trước đây thật lâu, Đại Chu Vương Triều Trung thì có lời đồn. Nói chỉ cần Trấn Quan Vương nguyện ý, hắn đã đến Bắc Nguyên có thể đem làm Trấn Quan Hoàng. Hơn nữa Trấn Quan Vương rất nhiều năm đều không có trở lại thần đô. Lúc này đây nếu bởi vì Lâm Tả Đạo sự tình trở về, cái bất định Hoàng đế muốn làm ra như thế nào đích thủ đoạn. Trừ lần đó ra, dù là cách xa nhau vạn dặm, Ninh Minh cũng hay là nghe thấy được trong không khí khói thuốc súng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần đô đã có rất nhiều tu sĩ bị điều động, sắp tiến về trước tiền tuyến. Chỉ là thiên khu viện thì có một nhóm lớn tuổi lớn hơn đệ tử bị chọn chúng. Giờ này khác này, ngoại viện ở bên trong. Thôi Tranh, Ngô Minh mấy người ngay tại trò chuyện chuyện này. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy may mắn. Vừa ngươi trông xem chưa? Thanh Long viện chính là cái kia Vũ Phong hình như là tại thu dọn đồ đạc. Khá tốt chúng ta tuổi còn nhỏ. Tu vi cũng không tính cao. Ngươi như thế nào như vậy kinh sợ? Ta Đại Chu Vương triều thế nhưng mà dùng võ lập quốc. Thôi Tranh có chút bất mãn. Ngô Minh khóc không ra nước mắt. Thôi ca, ngươi là không biết. Ta nghe nói biên cương cũng đã 3 ngày đều chưa thấy qua mặt trời rồi. Một mảnh đen kịt, đó là thật sự đêm tối a hát. Đêm tối, nghe vậy, Thôi Tranh nhíu mày, cuối cùng nhất không nói gì thêm nữa. Cái kia phiến mây đen thực sự quá quỷ dị, che đẩy vạn dặm sơn hà. Bất luận cái gì tu sĩ hành tẩu tại đêm tối chính giữa. Chỉ sợ đều lo sợ bất an. Tánh mạng tựu thật giống trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Tùy thời cũng có thể bị dập tắt. Hết lần này tới lần khác. Đại Chu Vương triều tu sĩ muốn phá giải chiêu thức ấy đoạn. Ngoại trừ tiến vào trong đó. Tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Tổng không có khả năng đợi cái kia phiến mây đen chính mình tán đi à, muốn ta nói. Vẫn phải là thiên khu viện cái kia mấy vị đại lão ra mặt. Hoặc là nói Trần Vũ Trần viện trưởng. Ngô Minh lời thề son sắt nói. Chúng ta những người tuổi trẻ này. Hay là an an ổn ổn địa ở lại ngoại viện tu luyện là được rồi. Lão Tứ, Lâm gia chắc có lẽ không xảy ra vấn đề rồi. Người cũng có thể thả lòng trong lòng. Quảng cáo, đúng lúc này, Thôi Tranh nói với Ninh Minh câu. Hắn là biết đạo Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu quan hệ. Ninh Minh cười cười, đang muốn mở miệng đáp lại một hai. Nhưng vào lúc này, cửa sân bỗng nhiên bị mở ra. Mấy cái trong nội cung đến người đi đến. Trên tay còn cầm thánh chỉ. Lập tức, Ngô Minh sắc mặt trắng bệch. Hai chân mềm nhũn. Cái này, điều này sao có thể? Ninh Minh khó hiểu địa nhìn về phía Ngô Minh. Sau một khắc, mấy người kia tự mở miệng nói ra. Bệ hạ thánh chỉ, Ninh Minh, tiếp chỉ, bá, vừa loáng ở giữa, Ngô Minh cùng Thôi Tranh mấy người tất cả đều nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đã đi xuống quỳ tiếp chỉ. Tiền tuyến báo nguy, hiện, triệu tập thần đô bên trong đích tuổi trẻ tuấn kiệt, tiến về trước biên cương, đại phá Bắc Nguyên, dương ta Đại Chu quốc uy. Mấy cái trong nội cung đến người, mở miệng nói, Ninh Minh, ngươi với tư cách ta Đại Chu Vương triều trẻ tuổi nhất thất phẩm cảnh tu sĩ. Càng chiến thắng qua Liên Hoa Tông Tiểu Phật Đà, tài trí vô song, nên trên chiến trường tiếp nhận cường đại hơn ma luyện. Một phen rơi xuống, ngoại viện ở bên trong, mà ngay cả mới vừa đi ra đến Dương Bàn Tử đều trợn tròn mắt. Ninh Minh hắn còn nhỏ như vậy a hát. Ngô Minh nhìn xem mấy cái trong nội cung người. Khó có thể tiếp nhận. Cho dù Ninh Minh hắn đã đánh bại Tiểu Phật Đà. Nhưng thất phẩm cảnh tu vi. Ở đằng kia dạng trên chiến trường không phải cùng pháo hôi đồng dạng sao. Đừng nói. Tuy nhiên ngoại viện cái này mấy cái hồ bằng cầu hữu bình thường không có chính trải qua. Không phải người tốt lành gì. Nhưng xét đến cùng, mọi người hay là đem Ninh Minh coi như là huynh đệ. Có phải hay không là nghĩ sai rồi? Dương Bàn Tử đều cau mày. Mở miệng, ta nghe nói cái kia phiến mây đen ở dưới hắc ám thế giới. Liền chúng tam phẩm cao thủ. Tiến vào trong đó đều không có một cái đi ra. Cho dù mọi người các loại lý do. Nhưng, mấy cái trong nội cung người nói xong qua đi. Tửu cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Rất nhanh, Thôi Tranh mấy người lại vây lên Ninh Minh. 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận. Ninh Minh cái đơn giản ứng phó rồi vài câu. Sau đó tự lâm vào thật sâu suy nghĩ chính giữa. Hoàng đế lại để cho chính mình tiến về trước biên cương. Đây là ý gì? Không bao lâu, Ninh Minh sẽ hiểu hoàng đế ý đồ. Thứ nhất, tin tức đến trong hoàng cung truyền ra. Cũng coi như bom nổ dưới nước đồng dạng. Quanh động cả tòa thần đô. Đại Chu hoàng đế tự mình là Ninh Minh tứ hôn. Nhà gái đúng là Lâm Thanh Phong con gái. Trấn quan vương chất nữ. Lâm Tiếu Tiếu. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.